Nhỏ giáo viên lớp quậy trường Six Star. Chương 15, chuẩn bị cho cuộc thi. 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nè nè, sơn màu đen chứ sao màu đỏ trước. Tôi nhìn mờ hỗn độn trước hành lang lớp rồi nhìn vào lớp học. Ôi mẹ ơi, chắc con xỉu quá. Tụi này làm cái quái gì mà nhìn chả ra hình hài gì thế? Màu đỏ trước mà, một giọng nữ kế bên đó trả lời. Là mắm nhi nhà tôi. Con kẻ đang sơn màu đỏ là. Đúng, màu đỏ thấy chưa? Phước liếc mắt qua người bên kia. Là Quy, anh đang cây quét sơn nhúng màu đen. Nội bộ đại chiến à mấy ba mấy má. Màu đen trước nó mới đẹp chứ. Ngọc từ đâu chen chân vô. Tôi nhìn qua phía đứa e. Trai tôi, ha ha đang ghen à. Màu đỏ chứ nhỉ, Duy versus một đứa con trai trong lớp bước tới. Tay Duy cầm cây sơn còn anh chàng kia cầm thùng sơn. Đen, đỏ, đen, tôi nhíu mày nhìn tụi học trò cứ đỏ với chả đen. Hai màu này mà hợp lại versus nhau thì ra màu quái gì thế? Thôi, Phong, thành phần này giờ im lặng mà tậu cứ thắc mắc là sao im thế thì giờ mới chịu lên tiếng. Tiếng nói của đầu khỉ có hiệu lực ghê nha, giờ mới biết đó, sao, cả lớp hét lại, thôi coi như tôi chưa khen anh ta gì hết nha, cho rút lại lời nói, mà nãy giờ bộ tôi vô hình hả, mấy nhóc im coi, tôi nói rồi giục hai bộ đồ mới xử lý ban này xong cho Lâm và Ngọc. Cặp vợ chồng sắp đi thi, mà công nhận số tôi cũng hên nha, có em dâu versus em trai chuẩn bị thi. Mà sao cứ lo như tôi sắp đưa Lâm, em trai tôi lên xe bông thế này. Gì vậy, Nhi ngây thơ hỏi tôi. Ều, biết rồi mà hỏi hoài. Bật điện lên, chỉnh sửa ánh sáng lại cho tôi. Còn hai người kia mau thay đồ coi nào. Tôi gạt bỏ câu trả lời mà chuyển chủ đề. Có điện đâu mà bật. Phong ngáp nhìn tôi, gì vậy trời, hớ lần ba à, có chỗ đâu mà thay. Thiện nói. Duy gật gì nhìn tôi ra vẻ đồng ý tụi phản bạn. Tôi thù tôi hận, thì, tôi ấp úng tìm câu trả lời. Tụi học sinh ngây vậy thì lăn ra cười bò. Nhất là Quy, anh với Thiện á, gì mà cười dữ vậy? Hừ, sơn cái kiểu gì thế hả? Tôi lại chuyển chủ đề, mai mốt tất nghiệp chắc cũng có nghề mới mà làm. Chẹp chẹp, thì sơn màu đỏ lên trước. Phước nhét tay vào túi quần. Nhòm sao cứ giống bụi đời thế, đen trước mới đẹp chứ. Ngọc phản bác, khổ, bị đau tim mà cứ vậy là sao? Thím biết lo cho bản thân xíu chứ không là Lâm lại khổ. Đúng đó mà đen mà, Quy, anh chèn vô, khiêu chiến, đỏ chứ, Duy nói, đen, đỏ, đen, và tôi lại phải chịu trận nữa. Im cái nào, tôi nói rồi bét tụi nó sơn lại tường màu trắng hết mai rồi sơn còn giờ làm đồ trang trí đã. Đi pho, to mấy cái ảnh màu đi. Phong chìa cho thương điệu sắp sách màu có in hình xác chết. Không có điện ba ơi, mai thở dài. Lại có người hớ giống tôi mà sao lại là đầu khỉ. Ha ha, Phong cười ngượng, thôi lo xử lý mấy cái phần mềm kia đi. Tôi chỉ vào mấy cái phần mềm hiệu ứng. Mà sao mất điện bất tiện thế này? Không xài được máy tính đã đành. Đây còn ồn, còn náo nhiệt, đã vậy lại còn nóng nữa chứ. Bộ tính giết người hạ en. Bánh, bao, 14, 15 PS. Dạo này bánh bao lười lắm nên viết gộp lại. Xin nhờ mấy bạn đọc nha. Hai chương bị gộp này thay cho tuần này và có lẽ là tuần sau luôn. Cách chương.